Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, bày mưu nghĩ kế. Đúng vậy a, vì cái gì? Không riêng gì người xung quanh muốn biết đáp án này. Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết còn có Bạch Tuệ Tĩnh đồng dạng cũng muốn biết đáp án này. Bạch Tuệ Tĩnh ngây người không đến bao lâu phía sau, liền không còn giàu gì vấn đề này. Đối đáp lộ ra một vòng nụ cười, đồng thời vươn tay phải của mình. Người tốt, ta là Bạch Tuệ Tĩnh. Người tốt, hai nữ tay phải nắm tại một chỗ. Mà trong tràng mọi người thấy một màn này phía sau, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cái này vừa đến liền tìm Bạch Tuệ Tĩnh. Nhìn tới cái nao này tập đoàn người phụ trách đến có chuẩn bị đó a. Bất quá kinh ngạc cũng không có kéo dài bao lâu. Cuối cùng đổi lại bọn họ tới chọn lời nói. Bọn hắn thứ nhất lựa chọn cũng là Bạch Tuệ Tĩnh. Bởi vì Bạch Thị tập đoàn cùng nao tập đoàn đồng dạng, đều là lấy trang phục làm chủ. Tuy nói tại trận còn có một chút đặc biệt làm trang phục, tuy nhiên lại kém xa tít tắp Bạch Thị tập đoàn. Một cái là quy mô, cái kia thì là nhân mạch. Bạch Thị tập đoàn cùng Tô Thị tập đoàn quan hệ đặc biệt tốt không nói, Bùi Thiên Tư cũng cùng các nàng quan hệ không tầm thường. Đừng nhìn Bùi Thiên Tư lần này tới liền là cái vật làm nền, nhưng tại trận người, không có người xem nhẹ điểm này. Cuối cùng Bùi Thiên Tư hiện tại nhưng trưởng quản lấy Đông Hải tất cả thế lực ngầm. Hơn nữa còn có một cái chủ yếu nhất, đó chính là Tần Phong. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn cho rằng nao tập đoàn người phụ trách chuẩn bị sẵn sàng công việc. Nguyên nhân, nếu không phải Tần Phong lời nói, dù cho Bạch Tuệ Tĩnh lại thế nào thích hợp, cũng không đến mức lúc này liền biểu lộ rõ ràng lập trường của mình. Theo bản năng, mọi người đưa mắt nhìn sang Tần Phong, mà lúc này Tần Phong đây cũng đã bị Bùi Thiên Tư kéo tới một bên đi. Người biết cái này đẹp. Bùi Thiên Tư đối Tần Phong hỏi thăm, lấy sự thông minh của nàng, trong lời nói còn không đến mức có sơ hở gì. Ân, ý tứ gì? Tần Phong nói ra câu nói này thời điểm vẫn còn có chút chột dạ. Hắn tất nhiên nhận thức đẹp, thế nhưng hắn không dám nói cho Bùi Thiên Tư a. Một khi nói ra, e rằng lấy Bùi Thiên Tư đầu óc, rất nhanh liền biết chính mình là xuyên việt giả thân phận a. Nhìn thấy Tần Phong giả ngu, Bùi Thiên Tư cũng không có chọc thủng, ngược lại là nói, vậy cái này nữ nhân vì cái gì đang thử thăm dò ngươi? Thăm dò? Nhìn thấy Bùi Thiên Tư không có cái khác hoài nghi, Tần Phong nới lỏng một hơi đồng thời vừa nhìn về phía đẹp. Hiển nhiên, Tần Phong còn có chút không biết rõ Bùi Thiên Tư ý tứ. Rõ ràng sẽ trúng văn. Thế nhưng nàng đây, vừa mới cũng là dùng tiếng Anh mở màn. Người không cảm giác cái này trọn vẹn liền là nhiều lần một lần hành động a? Tất nhiên cảm giác được. Tần Phong nói như thế, vừa mới hắn liền kỳ quái đẹp vì cái gì dùng tiếng Anh mở màn đây. Làm sao lại không có cảm giác đến? Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Bùi Thiên Tư ngược lại có chút hiếu kỳ. Vậy sao ngươi đã nhìn ra, thế nào một điểm phản ứng đều hay không? Liền tiếng lòng đều không xuất hiện một cái. Không chờ Bùi Thiên Tư nói xong, Tần Phong đương nhiên nói, không nghĩ ra a, liền không muốn thôi. Trong lời nói tràn ngập có lý chẳng sợ, thậm chí trên mặt của Tần Phong không có chút nào vẻ xấu hổ đáng nói. Nơi này chỗ đương nhiên dáng dấp kém chút đem Bùi Thiên Tư cho làm không biết. Ta, Bùi Thiên Tư có loại muốn quay đầu bước đi xúc động. Thế nhưng một giây sau, Tần Phong nhưng lại chẳng biết xấu hổ xông tới. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Uổng công vô ích là có dụng ý gì sao? Bùi Thiên Tư khó được một lần cho chính mình bày mưu tính kế. Tần Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đã Bùi Thiên Tư nói nhìn ra vấn đề tới, như vậy thì tuyệt đối xảy ra vấn đề. Cái thế giới này, loại trừ hệ thống bên ngoài, Tần Phong tin tưởng nhất người chỉ sợ cũng là Bùi Thiên Tư. Nghe được Tần Phong hỏi như vậy, Bùi Thiên Tư suy tư một chút nói, cho ta cảm giác, tựa như là một cái thăm dò, là đối ngươi thăm dò. Nguyên cớ ta muốn hỏi ngươi có phải hay không phía trước nhận thức nữ nhân này. Có lẽ ở đâu gặp qua? Làm sao có khả năng? Tần Phong cấp bách giải thích. Ta đây là cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt. Nếu là đã sớm nhận thức, ta để Nau tập đoàn đầu tư vì sao còn cần Bạch Tuệ Tĩnh hỗ trợ? Tần Phong lời nói, nửa thật nửa giả, hắn nhận thức Đép, nhưng mà Đép tuyệt đối không có khả năng nhận thức hắn. Cái này xuyên qua đến hiện tại, Đép nội dung chuyện cũng còn chưa từng xuất hiện. Đép làm sao có khả năng nhận thức hắn? Hơn nữa tìm Bạch Tuệ Tĩnh hỗ trợ đi giải quyết Nau tập đoàn đầu tư. Nguyên nhân có hai điểm. Thấp một điểm, tự nhiên là Bạch Tuệ Tĩnh bên này cùng Tô Nhược Tuyết quan hệ không tệ. Lại là lần này nói lấy mấu chốt. Về phần điểm thứ hai, liền là Tần Phong không muốn lại cùng cái thế giới này nữ chủ có bất luận cái gì cùng liên hệ. Nếu là không tìm Bạch Tuệ Tĩnh, hắn tự nhiên cũng có thể trực tiếp tìm tới Đép. Thông qua chính mình đối Đép hiểu rõ, bắt lại Nau tập đoàn đầu tư là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, nội dung chuyện sai lệch quá nhiều. Tần Phong hiện tại tiếp diễn nội dung chuyện đều không yêu cầu xa vời có khả năng dựa theo nguyên. Bản sáo lộ đi đi. Hiện tại chỉ cần nội dung chuyện băng đến không phải quá lợi hại. Để hắn có khả năng miễn cưỡng đem nội dung chuyện kéo dài tiếp hắn liền cảm ơn trời đất. Hơn nữa trực tiếp tìm Đép lại có chút lợi dụng Đép ý tứ tại bên trong. Tần Phong theo bản năng cũng không muốn đi làm như thế. Tần Phong tại nói ra câu nói này thời điểm, thận trọng nhìn một chút Bùi Thiên Tư, hình như lo lắng trong lời của mình có sơ hở gì. Nhưng mà chuyện hắn lo lắng không có phát sinh. Bùi Thiên Tư khi nghe đến Tần Phong lời nói phía sau, gật đầu một cái, cũng là, bất quá dựa theo suy đoán của ta, đợi lát nữa nàng khẳng định sẽ tìm ngươi tới nói chuyện. Ngươi nhưng kiềm chế một chút. Trên thực tế, biết Đép có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng nàng tự nhiên cũng minh bạch Đép vì sao lại làm. Như thế, nàng hiện tại nói tới cùng làm hết thảy kỳ thực đều vì cho Tần Phong nhắc nhở một chút. Cái này cũng không hoàn toàn là vì Tần Phong. Chủ yếu nàng lo lắng chính là Tần Phong chờ sau đó cùng Đép nói chuyện trời đất thời điểm. Đép nếu là không cẩn thận bạo lộ các nàng nữ chủ có thể nghe được tiếng lòng chuyện. Như thế Tần Phong có tức giận hay không? Khẳng định sẽ. Đến lúc đó không riêng gì nàng. E rằng liền Tô Nhược Tuyết đều cũng không khá hơn chút nào. Tuy nói các nàng đối Tần Phong không có gì ý đồ xấu. Thế nhưng che giấu Tần Phong lâu như vậy. Đồng thời các nàng cùng Tần Phong tại một chỗ. Chủ yếu cũng là bởi vì Tần Phong tiếng lòng. Cứ như vậy, luôn có một chút lợi dụng ý tứ tại bên trong. Nguyên cớ, trong thời gian thật ngắn, nàng lợi dụng tự mình biết tất cả tin tức. Đồng thời không giữ lại chút nào nói cho Tần Phong. Mục đích đúng là vì để cho Tần Phong tiếp xuống trò chuyện chú ý một chút. Cuối cùng Tần Phong khẳng định cũng không nguyện ý để người ta biết hắn xuyên Việt giả thân phận. Cứ như vậy, Tần Phong tiếp xuống đối đãi Đép thái độ tuyệt đối sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần cái này Đép không phải kẻ lỗ mãng, như thế chuyện này liền sẽ không bị vạch trần. Một bên, Tần Phong không biết rõ Bùi Thiên Tư tâm tư. Bất quá Bùi Thiên Tư lời nói ngược lại cho hắn một lời nhắc nhở. Đép mặc dù không có Bùi Thiên Tư dạng kia nghịch thiên đầu não, bất quá trí thông minh cũng không tệ. Hiện tại chủ động thăm dò mục đích của mình là cái gì hắn tuy là không biết, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không cùng Đép xuất hiện bất kỳ cùng liên hệ. Nghĩ tới đây, Tần Phong sửa sang lại một thoáng tâm tình của mình, theo sau hít sâu một hơi, hướng về trước mắt đang cùng Bạch Tuệ Tĩnh trao đổi Đép nhìn lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.